Bất Diệt Long Đế, chương 111 mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Trở lại khách sạn về sau, Lục Ly lại thay đổi chủ ý, hắn không có lập tức đi cưỡi truyền tống trận. Chuẩn bị các loại, chờ. Trời tối đêm khuya lại truyền tống, khi đó lạc thần thành người sẽ ít đi rất nhiều, không dễ dàng bị người phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng Liễu Di tại trong khách sạn ngốc đến nửa đêm mới đi ra ngoài, hao tốn 2.000 huyền tinh truyền tống về lạc thần thành. Trong đêm người quả nhiên ít một chút, hai người lần này cưỡi truyền tống trận tốt một chút, mặc dù vẫn là đầu óc choáng váng, có chút nhớ nhung nôn mửa, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa đêm cửa thành là quan bế, hai người tìm một khách sạn cũng không ngủ được, một mực tu luyện tới lúc tờ mờ sáng, ra khách sạn thẳng đến cửa thành, đi bến tàu. Tộc trưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa tới bến tàu, mấy người tựu từ phía sau băng băng mà tới, Lục Ly xem xét là đưa các nàng tới kia cái trưởng lão cùng mấy cái kia Liễu gia con em. Hắn có chút không hiểu hỏi, các ngươi vì cái gì tại chúng ta đằng sau, các ngươi cũng trong thành. Đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cái trưởng lão gật đầu nói, các ngươi đêm qua truyền tống về lúc đến, chúng ta tự biết, các ngươi ra khỏi thành chúng ta cũng biết, đi theo các ngươi đằng sau là muốn nhìn một chút phải chăng có người theo dõi. Các ngươi lần này thuận lợi sao? Liễu Di mỉm cười, trọng trọng gật đầu nói, phi thường thuận lợi, trở về rồi hãy nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, người trưởng lão này biết Liễu Di Lục Ly đi ra ngoài là làm cái gì, thoáng cái cả người kích động đến run rẩy lên, một đám người thẳng đến bến tàu cưỡi rừng ở kia chiến thuyền trở về Huyết Long Đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Huyết Long Đảo đem sự tình nói chuyện, tất cả trưởng lão đều kích động đến kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn Lục Ly mục quang đều phá lệ khác biệt. Bọn hắn đều phi thường tin tưởng, Lục Ly sau này sẽ là Liễu gia huyền tinh cái túi, nếu như không có Lục Ly, Liễu gia những người này đều muốn ăn gió Tây Bắc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di đem mua 50 mai thiên huyền đan sự tình nói cho mọi người, mà lại cho thấy những này thiên huyền đan đều cho Lục Ly tu luyện, mọi người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ cần Lục Ly tiếp tục hỗ trợ, Liễu gia có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra huyết trùng quả, sau đó đạt được vô số huyền tinh, về sau muốn cái gì không có a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất trưởng lão cùng một đám người lặp đi lặp lại thương nghị một phen, lần nữa minh xác không thể tiết ra ngoài việc này, nếu không giết chết bất luận tội. Đồng thời thất trưởng lão quyết định đi mua sắm một chút vật liệu, bố trí cấm chế, đem toàn bộ sơn cốc đều cho đoàn đoàn phong bế, loại trừ trưởng lão ngoài ra ai cũng không cho phép đi vào. Còn có một tin tức, Lục trưởng lão phái người truyền tin tức trở về, Liễu gia gia quyến cũng không có bị giết, giờ phút này hắn chính an bài từng đám truyền di tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đã là chuyện tốt, lại là chuyện xấu. Những cái kia gia quyến đều là thân nhân của bọn hắn, có thể tới đại biểu triệt để an toàn. Bất quá nhiều người như vậy tới, gia tộc cần chi tiêu tựu lớn, rất nhiều hài tử đều cần tài nguyên bồi dưỡng, mà lại nhiều người cũng loạn, Liễu gia là nghiêm trọng nhân thủ không đủ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mặc kệ bọn hắn, cùng Liễu Di nói vài câu, mang theo 50 mai thiên huyền đan trở về phòng tu luyện. Thất trưởng lão bọn người tiếp tục mở hội thương nghị đi lạc thần đảo bí mật mua huyết trùng thảo hạt giống, còn có mua sắm huyết tê sự tình. Cái này thiên huyền đan quả nhiên kỳ diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nuốt một viên thiên huyền đan, sau đó đằng đằng tu luyện một ngày mới dừng lại. Hắn cảm ứng một phen, âm thầm sợ hãi thán phục, có tài nguyên liền là tốt, khó trách đại gia tộc tử đệ tu luyện nhanh như vậy. Căn cứ hắn sơ bộ phán đoán, nuốt thiên huyền đan sau độ tu luyện ít nhất tăng lên hơn 20 lần. Trước kia hắn như muốn đem huyền lực tăng lên tới thần hải cảnh trung kỳ tình trạng ít nhất phải 3 năm. Hiện tại đoán chừng chỉ cần khoảng 1 tháng rưỡi, cái này độ tu luyện quá mạnh quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thiên huyền đan, giống như mua sắm cao cấp hơn thánh huyền đan phụ trợ tu luyện có thể hay không đạt tới 50 lần, gấp trăm lần. Bất quá Liễu Di nói thiên huyền đan có thể tăng phúc 10 mấy lần độ tu luyện, hắn bây giờ lại đạt đến 20 mấy lần, hôm nay răng thú sáng lên thật lâu tu luyện nhanh như vậy, đoán chừng cùng răng thú cũng có rất lớn quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả tu luyện đơn giản liền là đống tài nguyên A, thiên huyền đan một viên 80 huyền tinh, lục ly cảm giác tu luyện liền là tại đốt huyền tinh. Đây là thần hải cảnh, về sau hồn đàm cảnh, mệnh luân cảnh, bất diệt cảnh đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết phụ thân hắn lục nhân hoàng tu luyện thế nào đến nhân hoàng cảnh. Bất quá lục linh nói lục gia là Trung Châu thập đại tối cường huyết mạch một trong, như thế cường đại gia tộc có tài nguyên khẳng định phi thường khủng bố, lục nhân hoàng tư chất nghịch thiên lời nói cũng hoàn toàn chính xác có thể tích tụ ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ly ăn cơm xong, lại tiếp tục tu luyện, liễu gia hiện tại không có huyết trùng thảo mầm móng, không cần hắn vận dụng răng thú cải tiến huyết dịch. Hắn cùng liễu di nói rõ, không có việc gì đừng tới nhao nhao hắn. 3 ngày sau, Liễu Di tới tìm hắn, huyết trùng thảo hạt giống mua về, ban đầu huyết trùng thảo toàn bộ rút lại lần nữa mua 10 mấy đầu huyết tê, để Lục Ly đi cải tiến huyết dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đi một chuyến sơn cốc hiện 2 cái huyết trì biến thành 1 cái cấp lớn huyết trì, bên trong đã quán trú đầy huyết dịch. Hắn 4 phía dò xét một phen, xác định trong sơn cốc không ai, giả bộ lấy ra một chút bột thuốc tung ra đi vào, lặng yên đem răng thú ném vào, sau đó dùng cây gậy quấy nửa ngày. Huyết dịch thoáng cái tựu sôi trào, quay cuồng lên, chờ huyết dịch ổn định lại, Lục Ly đem răng thú lấy ra thanh tẩy một phen sự tình phía sau giao cho Liễu Di. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này huyết trì làm lớn ra, Liễu gia coi như đem trong sơn cốc toàn bộ đủ loại huyết trùng thảo trồng lên mấy ngàn gốc cũng có thể tưới tiêu 4-5 ngày, sở dĩ hắn chỉ cần 4-5 ngày tới một lần là được. Liễu gia hoàn toàn chính xác đem sơn cốc toàn bộ trồng đầy, trọn vẹn trồng hơn 2.000 gốc. Lúc đầu dựa theo cửu trưởng lão một lần tựu gieo trồng 7-8.000 gốc cuối cùng bị thất trưởng lão bác bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì gieo trồng quá nhiều, trong sơn cốc gieo trồng không được, gieo trồng đi bên ngoài dễ dàng bị hiện. Mặt khác liền là huyết tê, giống như duy nhất một lần mua mấy chục con huyết tê, làm sao có thể không làm cho huyết sát đảo chú ý, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu gia hiện tại quá yếu, một khi bị người biết được bọn hắn có thể bồi dưỡng ra thượng phẩm huyết trùng quả, vài phút sẽ bị diệt tộc. Thất trưởng lão còn thỉnh thoảng đi huyết sát đảo đi dạo tố khổ một chút, đồng thời để rất nhiều trưởng lão đi huyết sát đảo phụ cận hồ vực săn giết huyền thú, giả bộ như cùng đến không có cơm ăn cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di để cho người ta tại mặt khác địa phương mở ra một khối dược điền, gieo trồng một nhóm hảo vô sắc trạch có vẻ bệnh huyết trùng thảo, thỉnh thoảng mời huyết bất quy tới chỉ điểm một phen. Thập tam thiên hậu, huyết trùng quả thành thục cùng lần trước Lục Ly bọn hắn bán huyết trùng quả giống nhau như đúc. Liễu gia vui như điên, thất trưởng lão tìm đến Lục Ly cùng Liễu Di, muốn cho các nàng mang theo 2.000 huyết trùng quả đi thiên ngục thành bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2.000 huyết trùng quả, hết thảy 50.000 huyền tinh, giống như khoản này huyền tinh đem tới tay, Liễu gia thời gian ngắn tựu không kém huyền tinh. Có thể mua sắm rất nhiều tài nguyên, đồng thời cũng có thể nghĩ biện pháp mời chào võ giả chậm rãi dương lớn mạnh. Gấp cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại khác ý trực tiếp cự tuyệt nói, huyết trùng quả quá ít, cái này đi thiên mục thành đi số lần càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ, vẫn là chờ góp đủ 10.000 huyết trùng quả lại đi đi. Mặt khác ta cảm thấy các loại, chờ, lấy được đủ nhiều huyền tinh, các ngươi có thể cân nhắc mua sắm mấy cái lục ải nhân, chỉ cần có mấy cái lục ải nhân, huyết long đảo tựu tạm thời an toàn. Lục ải nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di thì thào một tiếng, con ngươi sáng lên, nàng kinh hô lên. Không sai, chúng ta không kém huyền tinh, hiện tại trọng yếu nhất liền là cam đoan trên đảo an toàn. Chỉ cần có thể bảo trụ hòn đảo này, về sau tựu có liên tục không ngừng huyền tinh. Trước kia Lục Ly cùng Liễu Di không dám nghĩ, dù sao lục ải nhân quá mắc, dưỡng lục ải nhân quá tiêu hao huyền tinh, hiện tại 13 ngày liền có thể kiếm 50.000 huyền tinh, vì cái gì không mua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Liễu Di cùng một đám trưởng lão giảng thuật một phen về sau, sở hữu trưởng lão con mắt đều tỏa ánh sáng, chỉ cần có mấy cái nhưng so sánh hồn đàm cảnh lục ải nhân nô lệ, loại trừ lạc thần đảo bên ngoài ai dám đến công kích huyết long đảo, ban đêm còn có một chương, hôm nay chương 4, cho Dương Hiên đồng học tăng thêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm định 6, số 4 lên khung, ngày đó hội, sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại bảo. Cụ thể bạo nhiều ít chương, các ngươi đoán, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.